Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 488, từ đầu đến cuối, bá phụ ta cùng thủ trưởng quan hệ thân mật, cho nên đối với Bùi gia 10 phần tín nhiệm, lần này Mẫn khác biệt nháo muốn làm nhiệm vụ, cũng là bởi vì đồng hành có Bùi Dịch chiếu cố, mới rất yên tâm. Ni Trần Tĩnh đứng dậy, nói một câu, Bùi Dịch liền cười nhạo một tiếng, tín nhiệm. Nhiệm vụ không phải trò đùa, Trần Mẫn khác biệt cùng ta ở giữa cũng không có có quan hệ gì. Ta không có có nghĩa vụ thay ngươi chiếu cố người nhà của ngươi, hắn nói đến đây. Dường như không nhìn thấy người Trần gia muốn ăn thịt người giống như biểu lộ. Huống chi nàng lọt vào quạ đen trong tay, thuần túy là chính nàng gieo gió gặt bão. Hoàn toàn trách không được người khác, Bùi Dịch lời nói như là một chảo dầu sôi tưới đến trên lửa. Làm Trần Tĩnh lập tức đã mất đi lý trí. Đừng bảo là Trần Mẫn khác biệt mẫu thân nghe lời này tức giận đến không được. Liền ngay cả Trần Tĩnh cũng nhịn không được nắm chặt nắm đấm đứng lên. Bùi Tấn Hoài cũng đứng lên, nghiêm nghị quát, ngươi muốn làm gì, thủ trưởng, ta mời ngài xử sự công chính. Nhân phẩm, tính cách là bá phụ ở nhà lúc đều gọi tán. Thế nhưng là hiện tại ngài chẳng lẽ muốn bao che con trai hay sao? Muội muội của hắn biến thành cái dạng này. Nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé. Chính là tiến vào trường học, mọi người cũng không nỡ nàng ăn một chút đau khổ. Trần Tĩnh cái trán gân xanh nhảy loạn. Tướng tin các ngươi cũng nghe đến. Nàng bị quạ đen, rót vào đại lượng ma túy. Cả một đời đều hủy hoại, lúc này hắn lại nói không phải trách nhiệm của hắn. Loại độc phẩm này khó mà ức chế, chính là người cứu sống được, cũng muốn thụ khống chế. Ta hoài nghi hắn phản bội chiến hữu, đầu nhập quạ đen, mới làm Mẫn khác biệt lọt vào độc kiêu trong tay. Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, ta Bùi gia người cần phải đầu nhập một cái quạ đen. Bùi Tấn Hoài bị tiểu bối chỉ vào cái mũi chỉ trích. Cũng không khỏi sạm mặt lại, con của ta sẽ làm chuyện gì, ta trong lòng hiểu rõ cực kỳ, sự tình không có biết rõ ràng trước đó, người nếu là nói hưu nói vượn nữa, chớ có trách ta thay người Trần gia quản giáo ngươi. Nói xong lời này, Bùi Tấn Hoài trầm giọng nói, ta muốn tham gia nhiệm vụ trước đó, đối với kết quả mọi người cũng hẳn là có chuẩn bị tâm lý, hắn nói đến đây. Thanh âm trầm xuống. Nhiệm vụ không phải trò đùa, không phải là bởi vì ai cùng ai quan hệ liền có thể yên tâm. Tham dự lần này hành động chiến sĩ, đều là đem người an nguy, tính mệnh chí chi độ bên ngoài, ta cũng chỉ có một đứa con trai. Chuyến này nhiệm vụ nguyên bản liền tràn đầy tính nguy hiểm. Trần gia lúc này nói Trần Mẫn khác biệt tham dự hành động nguyên nhân giống đùa giỡn. Lúc này ở ngay trước mặt chính mình. Người Trần gia còn khí thế hung hăng hỏi tội, Bùi Tấn Hoài tự nhiên khó nén chán ghét chi tâm đi. Bùi Tấn Hoài ra mặt đem người Trần gia chấn. Chủ, Bùi phu nhân liền hòa hoãn giọng điệu, nhìn xem con trai, A Dịch, lần này hành động đến cùng chuyện gì xảy ra. Cụ thể quá trình Bùi Dịch tự nhiên không thể nói, nhưng Trần Mẫn khác biệt lọt vào quạ đen trong tay trải qua hắn tự nhiên không định giấu giếm. Lúc này vừa vặn người Trần gia cũng tại, hắn theo Bùi phu nhân lời nói mở miệng nhắc lên ngày đó sự tình. Lúc đầu hành động hết thảy thuận lợi, nhưng một tuần lễ trước kia, hắn đem ngày đó có bang phái tổ chức tại hắn nội ứng trong lúc đó. Trụ sở phụ cận ác chiến, kết thúc về sau có bang phái người bắt mấy đứa bé tra tấn sự tình nói ra. Tình huống như vậy tại hắc bang khống chế hạ địa phương cũng không hiếm thấy. Bắn nhau thường có phát sinh, nhân mạng cũng không đáng tiền, nhưng sai liền sai tại Trần Mẫn khác biệt dĩ vãng hoàn cảnh sinh hoạt quá tốt rồi chút. Trong ấn tượng của nàng, chỉ sợ tàn khốc nhất chính là diễn tập lúc cạnh tranh đào thải hoàn cảnh. Nhìn thấy có đứa bé bị thương lúc, nàng hét lên, đưa tới mấy cái bang phái thành viên chú ý, hắn nói đến đây. Trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Lúc ấy trong tay của ta nắm vuốt quạ đen tổ chức danh sách. Chỉ có thể chia ra hành động, mấy vị chiến hữu một người hy sinh, trong hai người súng, cũng đều là cùng bảo hộ nàng có quan hệ, Bùi Dịch nói xong lời này. Người Trần gia không thể tin được, Trần Tĩnh chỉ cảm thấy lòng bàn chân một luồng hơi lạnh thẳng hướng trên thân vọt. Lẩm bẩm nói, không có khả năng, có cái gì không có khả năng. Bùi Dịch phản ứng một tiếng, tại hành tung lộ ra ngoài đồng thời, nàng còn gọi lấy muốn đi cứu mấy cái kia bị khống chế đứa bé, không có khả năng. Tà Mẫn khác biệt tại sao có thể như vậy? Trần gia người nghe lời này, thần sắc trên mặt 10 phần đặc sắc, liền ngay cả lúc trước lên cơn giận dữ Trần Mẫu đều có chút hoảng hốt. Bùi Dịch nói lời nếu là thật, một khi Trần Mẫn khác biệt cử động bị định nghĩa, nàng cái kia rít lên một tiếng lộ ra ngoài vị trí. Khiến cho đồng hành đồng bạn một chết hai thương, nhiệm vụ cũng suýt nữa thất bại. Chỉ sợ về nước về sau nàng không chỉ không chiếm được hoàn thành nhiệm vụ sau nên có ban thưởng. Trần gia cũng rất có thể sẽ bị nàng liên lụy. Trần gia người hoài nghi Bùi Dịch làm như vậy nói láo. Muốn đem tội danh đẩy lên Trần Mẫn khác biệt trên thân. Giảm bớt tội lỗi của mình. Có thể chẳng biết tại sao. Trần Tĩnh lại nghĩ tới Trần Mẫn khác biệt dĩ vãng không sợ trời không sợ đất tính cách. Tại lúc ấy hoàn cảnh như vậy dưới. Nàng nhọn kêu ra tiếng. Muốn đi cứu đứa bé. Xác thực rất như là Trần Mẫn khác biệt xúc động phía dưới sẽ làm sự tình. Nàng trải qua sự tình quá ít, tính cách còn tương đối đơn thuần, không có bị khổ đâu, lại tương đối tùy hứng. Có thể hay không, có thể hỏi một chút trong bệnh viện hai vị trong phòng bệnh chiến hữu. Ta tưởng tin bọn họ sẽ nói so với ta còn rõ ràng, Bùi Dịch lười nhác cùng Trần gia người dây dưa. Chuyện cho tới bây giờ. Người Trần gia một mặt nơm nớp lo sợ, một mặt lại vì Trần Mẫn khác biệt vô cùng đau lòng. Còn thấp thỏm đau đầu lấy chuyện này nếu quả thật như Bùi Dịch nói. Muốn giải quyết như thế nào? Đương nhiên sẽ hỏi, Trần Mẫu miễn cưỡng nói một tiếng. Bùi Dịch lúc này không có muốn thả qua người Trần gia ý tứ. Bất quá lần này hành động, Trần Mẫn khác biệt suýt nữa phá hư đại cục, bởi vì duyên cớ của nàng. Dẫn đến đồng hành chiến hữu một người đánh đổi mạng sống đại giới. Hai người bị thương, nhiệm vụ cũng suýt nữa sắp thành lại bại. Ta hoài nghi Trần Mẫn khác biệt đang bị bắt trong lúc đó. Tại hình tù tra tấn dưới, có thể sẽ lộ ra một chút cơ mật vấn đề. Phụ thân, ta cho rằng ngài hẳn là cùng gia gia thương nghị chuyện này, ngươi nói bậy. Trần Tĩnh nghe nói như thế. Nhịn không được lại kích động phản bác một câu. Lúc trước hắn còn luôn miệng nói hoài nghi Bùi Dịch, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền cắn ngược lại mình một ngụm. Hắn nghiêm nghị nói, Mẫn khác biệt tuyệt đối sẽ không tiết lộ vấn đề mấu chốt. Tại sự tình trên nguyên tắc, Trần gia là sẽ tuân thủ quy tắc, chuyện quan trọng nàng đều là không biết. Trần Mẫn khác biệt dạng này tính cách tùy tiện trang không được sự tình. Trần gia nơi nào sẽ thật sự trọng yếu cơ mật nói cho nàng. Trần Tĩnh cảm thấy Bùi Dịch cái này là đối với Trần gia nói xấu. Hắn vừa mới nói xong, Bùi Dịch liền không nhanh không chậm nói một câu. Quy tắc, nếu quả thật có quy tắc, lần này nhiệm vụ liền sẽ không có nàng tham dự. Một câu đem Trần gia chắn đến á khẩu không trả lời được. Trần Tĩnh há to miệng, một mặt thất bại. Rốt cuộc nói không ra lời, vô luận như thế nào, sự tình kết quả ta sẽ tra rõ ràng, nên nhận gánh trách nhiệm, tuyệt không nhân nhượng, Bùi Tấn Hoài nói đến chỗ này. Nhìn con trai một chút, nhưng ta cũng sẽ không oan uổng người vô tội. Hắn đã lên tiếng, dù là người Trần gia cho rằng Bùi gia phụ tử sẽ bao che lẫn nhau. Nhưng việc đã đến nước này, lại tranh luận tiếp cũng không có ý nghĩa. Ngày đó đồng hành hai tên lính còn đang bệnh viện, lấy đạn làm xong giải phẫu về sau, trừ một người thương thế nghiêm trọng khó mà xuống giường bên ngoài. Khác một người đã không có đáng ngại, Bùi Tấn Hoài phân biệt triệu tập hai người tra hỏi lúc. Người Trần gia vì phòng ngừa hắn bao che Bùi Dịch, còn tham dự tra hỏi quá trình, sau khi hỏi xong xác định Bùi Dịch ngày đó lời nói. Hành động bên trong bởi vì Trần Mẫn khác biệt cử động suýt nữa dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Mấy người bị bang phái người để mắt tới vây quanh, Tuy nói mấy người đem hết toàn lực muốn chạy ra trùng vây. Nhưng hắc đạo nhân số quá nhiều, hỏa lực quá mạnh, cuối cùng dẫn đến một chiến hữu hy sinh. Hai tên hành động chiến hữu trúng đạn, Trần Mẫn khác biệt bị bắt kết cục, canh thứ hai tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.